Hắc đạo tổng tài cuồng sủng tôi. Chương 52, 52, cảnh cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Kỳ bộ dáng nghênh ngang kéo Tư Hàn đi đến chỗ nữ nhân kia đứng ngay khi nhìn thấy cô. Lý Tuệ Khanh có chút giật mình lùi về sau một bước. Vẻ mặt của cô ta có chút hoảng loạn xong cũng bình tĩnh trở lại mà tỏ ra bình thường cười khẩy. Triệu tiểu thư, Mạc Tổng, hai người có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Nhìn dáng vẻ cười tươi như hoa của cô ta, Tuyết Kỳ không khỏi cảm thán về trình độ diễn xuất của cô ta. Tư Hàn đứng bên cạnh chỉ thầm tỏ ra chán ghét đối với loại nữ nhân này. Quá giả tạo, Tuyết Kỳ ngược lại vẻ mặt lộ ra chút cao ngạo, tự tin mà cong môi đối đáp với cô ta. Tôi muốn nói điều gì trong lòng cô biết rõ, chỉ là, Lý tiểu thư, lần sau trước khi hại người thì nên nghĩ đến hậu quả. Có thể lần sau người bị đám phóng viên kia bao vây không phải là Mạc Lâm Vũ nữa đâu. Nghe rõ điệu bộ châm biếm của cô dành cho cô ta, Lý Tuệ Khanh bất giác cắn răng, trừng mắt nhìn cô. Móng tay đều bấm chặt vào da thịt, lúc này cô ta càng thêm căm ghét Tuyết Kỳ hơn. Đắc ý cái gì chứ, chỉ là lần này cô may mắn mà thôi. Nếu không phải hôm qua cô ta quá sơ suất, không làm đến tận phút cuối thì đã thành công hủy hoại thanh danh của cô rồi. Chẳng qua nghĩ cũng không nghĩ tới, người ở bên cạnh Mạc Lâm Vũ đêm qua lại là nữ nhân viên mà cô ta dặn dò lúc trước. Khi cô ta vừa gọi điện cho đám phóng viên xông vào lại chỉ nhìn thấy cảnh tượng không nên thấy của Mạc Lâm Vũ và cô nhân viên kia. Đến cả Mạc Lâm Vũ lúc tỉnh dậy cũng mới phát hiện người cùng hắn cả đêm không phải là Tuyết Kỳ. Khi đó Lý Tuệ Khanh tức đến nỗi muốn chửi Mạc Lâm Vũ là đồ ngu. Mọi kế hoạch cô ta đã sắp xếp đâu vào đó, cuối cùng lại bị một tên vô tích sự như Mạc Lâm Vũ kia phá hỏng. Tuyết Kỳ thấy vẻ mặt xa sầm của cô ta thì câu môi đầy tự cao rồi ngạo nghễ bước qua cô ta mà rời đi. Tư Hàn chưa vội đuổi theo cô, anh còn một chuyện vấn chưa giải quyết xong. Đứng tại chỗ đó, Tư Hàn bất giác dùng con ngươi lạnh lẽo nhìn thẳng Lý Tuệ Khanh khiến cho cô ta cảm nhận được rõ độ nguy hiểm tỏa ra xung quanh mình. Tư Hàn vẻ mặt tiêu sái lạnh lùng, ánh mắt đe dọa đến đáng sợ mà tiến lại gần Lý Tuệ Khanh, trầm giọng nói. Lý Tuệ Khanh, ai cho cô lá gan dám đụng đến người phụ nữ của tôi? Đừng tưởng những chuyện cô làm tối qua không ai biết. Lý Tuệ Khanh bị cái lườm sắc lạnh của anh bất giác làm cho cả người khẽ run, sống lưng cô ta cảm thấy lạnh một cách đáng sợ. Cái khí thế bức người của tên đàn ông này quả thực quá đáng sợ, khiến cho cô ta bị câm lặng không dám hé nửa lời. Tư Hàn đi đến sát cô ta, dùng thái độ đe dọa mà ghé sát vào tai cô ta gằn từng lời từng chữ. Đụng vào người phụ nữ của tôi không có kết cục tốt đâu. Tôi khuyên cô tốt nhất là nên an phận đi, nếu không, cái lý gia của cô không chắc có thể trụ được trong Mạc thị hay không đâu. Nói xong, anh không chút nể mặt mà đi qua cô ta nhanh chóng rời đi. Để lại Lý Tuệ Khanh vẻ mặt tái nhợt đã bị dọa sợ từ lâu. Đáng ghét, tại sao Mạc Tư Hàn lại bảo vệ cho Triệu Tuyết Kỳ kia đến vậy? Vì Triệu Tuyết Kỳ đó mà dám đe dọa đến cô ta cùng Lý ra sao? Nỗi hận này Lý Tuệ Khanh cô ta tuyệt đối sẽ không quên. Mạc Tư Hàn, nếu anh đã tuyệt tình đến vậy thì cũng đừng trách tôi ra tay độc ác. Mạc Lâm Vũ mang vẻ mặt tức tối, khó khăn lắm mới cắt đuôi được đám săn tin kia mà trở về nhà. Ở phòng khách, Lộ Giao đã ngồi sẵn trên ghế, khuôn mặt sắc sảo của bà ta lộ rõ vẻ giận dữ khi nhìn thấy Mạc Lâm Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẻ mặt nghiêm nghị cau mày hướng Mạc Lâm Vũ mà chỉ trích. Lâm Vũ, đây là gì? Sao con lại có thể để đám phóng viên kia chụp được ảnh? Mẹ đã nói với con thế nào? Làm gì cũng phải biết tiết chế, lần này còn ngay trong buổi tiệc đó nữa, con muốn mẹ tức chết sao? Mạc Lâm Vũ vốn đã ôm bực tức. Bị những lời lẽ cằn nhằn của Lộ Giao khích thêm càng làm anh ta khó chịu hơn. Mẹ, không phải, là lần này con bị Lý Tuệ Khanh kia xúi giục, nếu không phải cô ta bày kế cho con đã không? Lộ Giao nhìn đứa con trai đầu óc vô dụng không biết suy nghĩ này mà quát mắng một tràng. Nếu không phải con hồ đồ để con nhỏ đó dắt mũi thì có như vậy không? Bây giờ con đã ở khắp các mặt báo, con nói mẹ phải làm sao đây? Thì chỉ cần bỏ tiền ra chặn miệng bọn họ là được mà. Mạc Lâm Vũ tinh khí vẫn như cũ nói ra được những lời này khiến cho Lộ Giao tức muốn hộc máu mà ngồi xuống ghế day day mi tâm. Trầm ngâm một hồi bà ta mới khẽ mở miệng, điềm nhiên nói. Bây giờ Mạc Tư Hàn đã lên nắm quyền điều hành công ty, lại cộng thêm sự trợ giúp của ba con, muốn lật đổ nó không còn dễ dàng nữa. Huống chi con lại làm ra loại chuyện như này, Mặc Lâm Vũ nghe đến tên anh thì khuôn mặt hiện lên một tia căm hận. Anh ta bắt đầu nghiêm túc mà ngồi xuống ghế đối diện, hấp tấp nói. Mẹ, chúng ta tuyệt đối không thể thua nó. Thằng khốn Mặc Tư Hàn nó đã cướp đi mọi thứ của con. Con muốn lấy lại tất cả. Lộ Dao giãn hai hàng lông mày, nhìn đến Mặc Lâm Vũ mà ánh mắt như đang suy tính chuyện gì. Bà ta đột nhiên mở miệng. Bây giờ cũng chỉ có lôi kéo ông ta về phe chúng ta cùng lật đổ nó, con mới có thể ngồi lên vị trí đó mà thôi. Tại nhà họ Lý, trong phòng làm việc, Lý Phúc Kiến đang xem lại giấy tờ gì đó. Đột nhiên cửa phòng bên ngoài có tiếng gõ cửa vang. Vào đi, Lý Tuệ Khanh từ bên ngoài đi vào, mang theo vẻ mặt thâm trầm có chút cau có không vui. Cô ta thản nhiên bước vào ghế đối diện ông Lý mà ngồi. Ba, Lý Phúc Kiến nhận ra thái độ không tốt đó của cô ta thì mở miệng thăm hỏi. Sao vậy, ai làm cho con không vui? Lý Tuệ Khanh im lặng một lúc mới lên tiếng trả lời ba cô ta. Là Mặc Tư Hàn, Lý Phúc Kiến vẻ mặt bỗng chốc nghiêm trọng, nhíu mày mà khó chịu. Mặc Tư Hàn, thằng nhóc đó dám bắt nạt con, là muốn ngồi cái vị trí đó nữa sao? Nếu là như vậy, ba sẽ lập tức lật đổ nó cho con. Lý Tuệ Khanh nghe đến đây thì khẽ cắn môi, nhăn mày mà tranh lời ông Lý, vội ngăn lại ý nghĩ đó của ông ta. Không ba, ý con không phải như vậy. Mặc Tư Hàn đó khiêu khích giới hạn của con cũng là vì bên cạnh anh ta có Triệu Tuyết Kỳ. Chỉ cần thành công chia cắt được bọn, để con trở thành người phụ nữ bên cạnh anh ta, lúc đó vị trí Mặc phu nhân chẳng phải là con sao. Đến khi đó ba cũng sẽ có một nửa cổ phần của công ty. Lý Phúc Kiến nghe được ý kiến này của cô ta thì trầm tư suy nghĩ, xét những gì cô ta nói thì quả thực là rất có lý. Ông ta từ lúc đầu vốn là có ý định sẽ giúp cho Mặc Lâm Vũ lên vị trí chủ tịch cũng là vì nghĩ cho Lý Tuệ Khanh sau khi lên làm Mặc phu nhân ông ta sẽ có 50 cổ phần trong Mặc thị. Nhưng ai mà biết lão già họ Mặc kia còn có một đứa con trai nữa. Được rồi, chuyện này cứ để cho ba. Lý Phúc Kiến chống hai khuỷu tay lên bàn, nhìn Lý Tuệ Khanh mà đưa ra quyết định. Lý Tuệ Khanh biết bản thân sắp đạt được mục đích, cô ta cười tươi rời khỏi phòng. Cô ta biết chỉ cần ba cô ta ra tay thì sẽ không phải lo ngại điều gì nữa. Dù gì ông Lý cũng là cổ đông lớn nhất công ty. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta không tin với quyền lực của ba cô ta không thể khiến Mặc Tư Hàn kia không thuận theo. Nói về độ mưu mô thì ông Lý ba cô ta chính là một con cáo già, còn gian xảo hơn cả cô ta. Lần này cô ta không tin là không làm cho đôi nam nữ kia tách biệt. Lý Tuệ Khanh nở nụ cười tự mãn rời đi. Cách chương.